Chương 441, Huệ Nghi hoặc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Cả điệp cảm giác mình lúc này liền là một tên hề, mới vừa rồi còn lời thề son sắt cùng cả cạ lột nói thực lực mình đã đạt tới cả cạ lột không cách nào tưởng tượng cảnh giới, có thế nhẹ nhóm giải quyết ủ dù mà kỷ sủ bà xạ, nhưng bây giờ ngay cả ủ dù mà kỷ sủ bà xạ một chiều cũng đỡ không nổi. Đối với cao ngạo tính cách hắn tới nói, đây quả thực là trong đời sỉ nhục lớn nhất. Dưới sự phẫn nộ, cả điệp thực lực lần nữa bạo phát một tiểu dưới, tiếp tục hướng phía sủ bà xạ công kích. Vô số phá hư quyền huy sái tinh không, từ bốn phương tám hướng đánh phía một cái điểm kia liền là ủ dù mạ kỷ sủ bạ xạ vị trí. Công đức kim luân một đạo vô cùng to lớn công đức kim luân như là một vành mặt trời hiện lên ở sủ bạ xạ trên đỉnh đầu, che lại toàn thân cao thấp, chẳng cả điệp toàn lực thi triển phá hư quyền. Ách, một chiêu này với cao mày, nhìn qua sủ bạ xạ công đức kim luân, cảm giác được vô cùng kỳ quái. Mặc dù nhưng cái vũ trụ này không có công đức mà nói, hắn vẫn là từ công đức kim luân bên trên cảm nhận được chính nghĩa, nhân tử, tường hòa lực lượng, phảng phất đây là nhất tôn chính nghĩa chi thần thi triển ra tuyệt chiêu đồng dạng. U dù mà kỳ sủ bạ xạ vậy mà lại tu luyện ra một chiêu này huyệt thập phân không rõ, trong mắt hắn, u dù mà kỳ sủ bạ xạ cùng phá hư thần đồng dạng, ưa thích khắp nơi phá hư, căn bản không tính là người chính nghĩa. Làm sao lại tu luyện ra như thế chính nghĩa chiêu thức? Khứ trừ trong đầu nghi hoặc, Huệ tiếp tục chú ý cuộc chiến đấu này. Hắn đã thấy rõ, cả điệp không phải ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ đối thủ, bởi vì ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ tu vi đã tăng lên tới thần chi cảnh giới thất giai tầng thứ, nhưng hắn thấy, cả điệp có thể tại cùng ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ trong chiến đấu khoái tốc trưởng thành. Một người không cách nào đến ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ, nhưng cùng Son Gỗ Củ hai người cùng một chỗ có lẽ liền có thể chặn lại. Lại thêm hắn chăm sóc, hẳn là ra không được chuyện đại sự gì. Lại nói, nếu là phá hư thần lần lượt cờ ơn ở hắn bảo hộ, vậy cái này phá hư thần cũng quá sợ. Cả đi, ngươi cu nở dê thử một chút ta mới học một chiêu át sủ bạ xạ giống to. Rất nhanh, sủ bạ xạ trên tay xuất hiện một cây cung. Kéo cung bắn tên, một tiễn này nhắm ngay phía trên. Thổi phun một tiếng. Tiễn bắn ra. Sau một khắc, tại vô tận tinh không phía trên, cái này một mũi tên như là nhất tôn thái dương bạo tạc. Ngay sau đó quần tinh truy lạc từng đạo lưu quang đánh phía ca điệp, mỗi một đạo lưu quang như là một viên hành tinh, nhiều như vậy hành tinh xác thực có loại quần tinh truy lạc tư thế. Nguy hiểm ca điệp trong lòng kinh hãi vô cùng. Không kịp chạy trốn, hắn chỉ có hội tụ lực lượng toàn thân, đối quần tinh truy lạc phương hướng đánh tới, lấy công kích đối công kích. Dạng này có lẽ có thể bảo trụ tính mạng của mình. Nhưng mà tại sủ bạ xạ một tiễn này thức phía dưới, cả điệp công kích phút chốc liền bị nghiền ép, tiếp lấy cả điệp thân thể bị chôn vùi tại vô số lưu quang bên trong. Vẫn là xuất thủ mà. Sủ bạ xạ hé miệng cười một tiếng. Ngay tại vừa rồi, cả điệp bị cứu đi, nhưng xuất thủ người không phải vậy, mà là một mực yên lặng ngắm nhìn Son Goku. Son Goku lợi dụng mình thuấn di năng lực, đi tới cả điệp bên người. Lại đem cả điệp thuấn di mang đi. Xa xa một chòm sao bên trong, Son Gỗ Củ cùng cả điệp xuất hiện ở nơi đó. Cả cạ lốt, ta không cần ngươi cứu. Cả điệp thấy mình bị Son Gỗ Củ cấp cứu, thập phân phẫn nộ. Cả điệp, chúng ta một trận chiến này không phải là vì mình, mà là vì địa cầu. Ngươi chẳng lẽ muốn địa cầu bị hủy diệt sao? Son Gỗ Củ cả giận nói. Ta cả điệp không phản bắt được. Hắn tự nhiên không hy vọng địa cầu bị phá hủy. Người nhà của hắn đều ở địa cầu, mà lại hắn cu nở dê đem địa cầu xem như nhà của mình. Điểm này, cho dù tại lên làm phá hư thần về sau cu nở dê không có thay đổi. Chúng ta đồng loạt ra tay, dạng này mới có hy vọng đối phó Uzumakitsubasa, mà lại chúng ta còn có một chiêu kia. Son Gỗ Củ đạo. Tất cả điệp hơi tự hỏi một chút, vẫn đồng ý Son Gỗ Củ đề nghị. Hai người cùng một chỗ liên thủ nha, cái kia càng thêm có thú vị. Dù bạ xa nhẹ giọng cười nói. Hiu hiu hiu ba đạo quang mang ẩm vang đánh vào nhau, đại chiến bạo phát. Son Gỗ Củ cùng cả điệp thực lực cũng không cường đại, nhưng mà hai người phối hợp ăn ý, liên hợp lại cùng nhau chiến đấu lực gần như sắp đạt đến thần chi cảnh giới thất giai tầng thứ. Mà lại hai người càng đánh càng mạnh, thực lực vững bước tăng cường bên trong. Cả điệp cùng Son Gỗ Củ thực lực của hai người càng ngày càng cường đại, mà dù bạ xa sao lại không phải. Hắn vừa mới đột phá thần chi cảnh giới thất giai không đến bao lâu, thực lực đang đứng ở tốc độ cao tăng lên giai đoạn. Lúc này cùng cả điệp cùng Son gỗ củ hai người chiến đấu cùng một chỗ, lại phải phòng bị huệ xuất thủ, cho nên tinh thần cao độ tập trung, áp lực cũng không nhỏ, thực lực tự nhiên QNZ khoái tốc tiến bộ. Chiến đấu sau nửa giờ, dù bà xạ đột nhiên ngừng lại, khỏe miệng thoáng nhìn đạo, các ngươi phải cẩn thận, cái này tiếp xuống một chiêu nhưng rất khó lường a. Vừa dứt lời, vũ trụ tinh không đỗng nhiên lâm vào bóng tối vô tận. Một chiêu này chính là sủ bạ xạ thông thiên hoán nhật thần thông, môn thần thông này cũng không coi là bao nhiêu lợi hại, nhưng ở dung nhập chu vi hình tròn tầng thứ hắc ám pháp tắc chi lực, đủ để ngăn cách hết thể thực lực, cảm giác, thậm chí đối thần thức cũng có được to lớn áp chế. Không tốt với sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn vô pháp nhìn thấy ca đi, cái này khiến hắn có chút bất an, có lẽ ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ một chiêu này không phải là vì đối phó ca đi cùng Son gỗ củ, mà là vì đối phó hắn. Đúng lúc này, lỗ tai của hắn vang lên sủ bạ xạ âm thanh. Không gian đại chuyển di trong chốc lát, không gian bốn phía đột nhiên đang phát sinh biến ảo. Vậy mặc dù không có nhìn thấy, nhưng hắn biết ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ chính tại lợi dụng không gian pháp tắc đem phụ cận một vùng không gian cắt chém rời đi. Loại chiêu thức này cực kỳ hao phí lực lượng, chuyển di người thực lực càng cường đại, thi thuật người cờ ơn lờ hao phí lực lượng càng lớn. Lấy ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thần chi cảnh giới thất giai tầng thứ thực lực, muốn chuyển di hắn cái này nhất tôn thần chi cảnh giới bát giai đỉnh phong cường giả, chỉ sợ cũng đến hao hết hơn phân nửa lực lượng á. Thời gian quay lại. Về xuất thủ, hắn tuyệt đối không cho phép mình bị ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ chuyển rời đến địa phương khác đi. Nhưng tại thời gian quay lại thi triển về sau, hắc ám là biến mất, nhưng lúc này hắn lại xuất hiện ở hoàn toàn yên tĩnh tinh không. Cái này một mảnh tinh không thập phân lạ lẫm. Tinh tế một cảm ứng, tuyệt biến sắc. Vũ trụ biên giới, làm sao sẽ hắn rõ ràng đã thi triển thời gian quay lại, hơn nữa còn thành công, theo lý thuyết không nên xuất hiện ở đây à.